Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 178, lớp trở mặt. Mời nói ra. Ô mẫu trong kỳ nhìn đứng lên Shirakawa, da mặt Tử không tự chủ được rút thoáng cái, bất quá như cũ duy trì tươi cười. Nhìn Shirakawa, tạp chí trùng, ta cho là lão sư ngươi đang ở đây nói nhảm. Shirakawa đạt được cho phép sau đó, gật đầu một cái, ngươi nói cái gì? Ô mẫu trong kỳ hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Ô mẫu trong kỳ giáo sư, ngươi là bộ phép thuật phái tới? Shirakawa nháy mắt con mắt. Đương nhiên, ta đại biểu bộ phép thuật để chỉnh chữa Hogwarts ngày càng tuột xuống học tập không khí. Ô mẫu trong kỳ nghe Shirakawa hỏi, đem Shirakawa lúc trước nói ném ra. Vậy thì mời ngươi có chút hiệu suất. Trên thực tế, rất cũng sớm đã lên lớp. Mà ngươi lên lớp tiến vào lớp sau đó, hẳn lập tức tiến vào giáo sư trạng thái. Lại nói ngài biết như hà giáo sư học sinh à? Người nào không biết rõ trung cấp vu sư khảo thí gọi ao? Nếu như ngươi chẳng qua là tới dạy những thứ này, ngươi tới nơi này làm gì? Shirakawa miệng lưỡi một phen. Ta, ngươi là thế nào đối với? Đúng, giáo sư nói chuyện, ô mẫu trong kỳ thoáng cái bị hỏi khó. Sau đó một trận lửa giận xông lên trán. Ta chính là nói như vậy. Ngươi chuẩn bị xong cái này tiết khóa chương trình học à? Shirakawa nhìn cái này nổi giận màu hồng cóc, lông mày nhướn lên. Ta đương nhiên chuẩn bị xong. Ô mẫu trong kỳ thanh âm thét to. Vậy ngươi chuẩn bị giáo sư cái nào nguyền rủa? Chúng ta trước mấy giáo sư vẫn không có bao lớn cho chúng ta thực hành giờ học. Ngươi làm giáo sư, hẳn chú ý tới cái vấn đề này. Shirakawa hỏi. Ta đương nhiên chú ý tới. Cho nên, ô mẫu trong kỳ nghe Shirakawa nói, đương nhiên gật đầu. Cho nên ngài vừa chuẩn bị cái nào nguyền rủa tới dạy dỗ chúng ta? Kiến thức căn bản chúng ta đã hoàn bị, không hề thiếu. Các bạn học, các ngươi nói là đi. Shirakawa nghiêng đầu qua, bắt đầu kéo ủng hộ. Đương nhiên, giáo sư, ngài tính dạy chúng ta cái gì nguyền rủa? Chúng ta muốn thực hành giờ học. Trong phòng học ầm ĩ khắp trốn hô ứng âm thanh. Ravenswap học sinh không cần phải nói. Grant phân học thêm sinh. Tỷ như Harry, đối với bộ phép thuật, kia chán ghét cảm giác, là không nên. Nếu như không phải Đặng Bất Lợi nhiều vận hành, hắn cơ hồ liền bị trục xuất trường học. Cho nên đối với Shirakawa chế giễu ô mẫu trong kỳ, đó là ủng hộ tỷ lệ tiêu chuẩn nhất định. Chờ một chút, ô mẫu trong kỳ nhìn hô ứng bọn học sinh, khuôn mặt thoáng cái liền thanh. Tại sao phải các loại? Thần bí nhân đã trở lại. Chúng ta cần hắc ma pháp phòng ngự thuật tới bảo vệ mình. Harry thoáng cái liền từ chỗ ngồi đứng lên, trong phòng học không khỏi yên tĩnh lại. Đủ, ô mẫu trong kỳ bị Harry nói, thoáng cái đâm trúng chân đau, lãi nặng thét chói tai. Thoáng cái liền truyền khắp phòng học, nhượng rất nhiều người cũng không nhịn được che lỗ tai. Potter, để cho ta đưa cái này nói minh bạch. Cái gì đã từng một cái mạnh mẽ hắc vu sư phục sinh? Ô mẫu trong kỳ cưỡng ép đem giận đến phát run thân thể ổn định. Voldemort, hoặc là gọi Tom Riddle cũng được. Các ngươi bộ phép thuật cũng liền can đảm này. Người đều chết, ngươi còn sợ? Shirakawa khinh thường nói. Ngươi dám đối với? Đúng, bộ phép thuật nghị luận thị phi. Bùn loại, ô mẫu trong kỳ nguyên bản bị đè xuống tức giận, thoáng cái bị khơi mào đến. Căm tức nhìn Shirakawa, không lựa lời nói. Ngươi nói cái gì? Shirakawa cảm giác nào đó rút thần kinh bị khích động. Thanh âm nghiêm một chút. Trong phòng học không khí không khỏi lạnh lẽo. Trong phòng đèn điện không khỏi tối sầm lại. Ta nói cái gì? Bộ phép thuật là ngươi có thể phỉ nghị. Ô mẫu trong kỳ chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh. Cũng ý thức được tự mình nói sai. Bất quá gắng gượng nói. Ô mẫu trong kỳ nữ sĩ, ngươi lời mới vừa nói, ta các bạn học, cùng với ta cũng nghe được. Ngươi chuẩn bị chờ ta tòa án chát đòi đi. Shirakawa đem cặp sách một sách. Ngươi muốn đi nơi nào? Ô mẫu trong kỳ thoáng cái hoàng. Hiện tại bộ phép thuật chính đại lực biên bài Hogwarts, Đặng Bất Lợi nhiều cùng với Harry Potter. Hết sức tiêu trừ hết có quan hệ với Voldemort phục sinh tin tức. Nàng bị phái tới, cũng là chuẩn bị thanh tẩy Hogwarts. Giá không đi Đặng Bất Lợi nhiều. Mà bây giờ như vậy một đương tử sự tình. Nếu như chính mình bị uy xâm thêm ma vu sư tòa án triệu đến. Sự tình nhất định phải vứt bỏ. Cút ngay, ta sẽ không lên loại người như ngươi giờ học. Shirakawa đưa tay phất một cái. Trực tiếp đem điều này phấn y cóc cho kéo qua một bên. Thẳng đi ra phòng học. Ô mẫu trong kỳ giáo sư. Thấy rằng ngươi lời như vậy, ta cũng sẽ không lên ngươi giờ học. Hermione nhìn Shirakawa rời đi. Đem sách vừa thu lại. Hướng phấn y cóc nói một tiếng. Giống vậy bước ra phòng học. Đi. Có đều sẽ có hai. Trong phòng học, còn lại đồng học nhìn nhau hai mắt. Harry cùng John không nói hai lời. Thu thập sách, cũng đi. Bọn học sinh cũng liên tiếp. Thuần chủng vu sư có thể xem thường muggle vu sư. Thậm chí lúc không có ai nói một chút cũng không có gì. Nhưng là loại này ngay trước mọi người mắng lên tiếng. Ảnh hưởng quá lớn. Cho dù là Sly đặc lâm trong một ít học sinh. Đều mang muggle huyết thống. Không có 10 phần thuần chủng. Ô mẫu trong kỳ lời như vậy. Mắng chửi người quá rộng. Các ngươi muốn tạo phản nha. Bọn học sinh không lên lớp. Ta muốn đi cùng phát bộ trưởng phản ảnh. Cùng Đặng Bất Lợi nhiều phản ảnh. Ô mẫu trong kỳ nhìn rời đi bọn học sinh. Không khỏi cao giọng lấy. Đẩy ra mấy học sinh. Mang theo điên đoạt ra phòng học. Chuẩn bị đi cướp cáo trạng trước. Aaron, ngươi làm như vậy thật sao? Hermione chạy ra phòng học. Đuổi theo Shirakawa. Không khỏi hỏi, sợ cái gì? Ta đi trước tìm McGonagall giáo sư. Shirakawa tức giận nói, ngươi tìm McGonagall giáo sư làm cái gì? Không phải hẳn đi tìm Đặng Bất Lợi nhiều nha. Hermione không khỏi sửng sốt một chút. Tìm McGonagall giáo sư muốn khẩu lệnh a? Không có khẩu lệnh thế nào gặp Đặng Bất Lợi nhiều? Tính, ta hay là trực tiếp dùng thủ hộ thần đi thông báo đi. Shirakawa vừa nghe cũng vậy, đem ma trượng siêu siêu vung lên, thả ra bản thân thủ hộ thần, ngân xương kết cấu diều hâu, trực tiếp từ xuyên tường bay ra ngoài, hướng lầu 8 Đặng Bất Lợi nhiều phòng làm việc đi, ngươi thủ hộ thần chú dùng tốt như vậy. Hermione nhìn Shirakawa thả ra ngoài máy bay, không khỏi một trận hâm mộ, nàng còn không biết cái này chú ngữ. Bởi vì hắc ma pháp phòng ngự giờ học giáo sư quá bẫy cha. Đúng a, Shirakawa nhìn bay ra ngoài máy bay. Tự đắc gật đầu một cái. Có lẽ chúng ta có thể chính mình học tập hắc ma pháp phòng ngự thuật. Người nói sao? Hermione đột nhiên đề nghị. Lão sư không đáng tin cậy. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.